Vô cực ma đạo, chương 20:20, đầu lộ tranh vanh lần đầu giao chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tu vi ba người họ đều cao hơn mình, không nói tới Trương Lợi, chỉ riêng hai người Vương Vân Phi và Đái Trinh Quân đều là tích cốc hậu kỳ cao thủ, trong khi Đinh Hạo bất quá chỉ đạt tới tích cốc trung kỳ mà thôi. Bất quá Đinh Hạo tin rằng dựa vào thân thể cường hãn cùng đặc thù bí pháp của vô cực ma công, chống lại hai người Vương Vân Phi và Đái Trinh Quân cũng không quá mệt, chỉ là đối với Trương Lợi thì có chút khó khăn, dù sao cũng vẫn kém hắn một cảnh giới. Người nói một câu là cho qua sao, vậy uy nghiêm tông môn ở đâu hả? Mới vào tông môn đã vô lễ như thế, bọn ta ba người đều là sư huynh của ngươi, ngươi còn không hành lễ, căn bản là không coi môn quy ra gì, xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ còn vô pháp vô thiên. Vương Vân Phi lạnh lùng nói. Trương Lợi và Đái Trinh Quân hai người đều dương mắt nhìn hắn. Hắc hắc, cười lạnh, Đinh Hảo tự nghĩ ba kẻ này mặc dù sẽ không dồn hắn vào tử địa nhưng nỗi khổ da thịt khẳng định tránh không được. Tuy thân thể Đinh Hảo cường tráng, nếu có bị tổn thương da thịt đối không quá mức nghiêm trọng nhưng chịu đựng thì quyết không phải tính cách của hắn. Hơn nữa người trong ma môn sùng bái thực lực, nếu hôm nay mình để bọn họ thoải mái đắc thủ, từ nay về sau chúng chắc chắn vĩnh viễn cưỡi trên đầu mình. Vậy, ba vị sư huynh giáo huấn, rốt cuộc là giáo huấn cái gì? Hắc hắc, sư đệ ta sẽ tận lực bồi tiếp, ba vị sư huynh nhớ phải lưu tình nhé. Bề ngoài như vậy nhưng trong lòng Đinh Hạo không thể cười nổi, hắn thấy heo đã nướng xong liền dập lửa rồi thuận mình đứng lên. Ba người Trương Lợi có chút kinh ngạc, bình thường đệ tử mới vừa vào tông môn thấy bọn hắn tránh còn không kịp, căn bản là chưa từng có người nào dám phản kháng. Tốt, tốt, có chút cốt khí. Không nghĩ ngươi dám trả lời, những lời ngươi nói làm ta rất ngạc nhiên. Đái Trinh Quân, ngươi nhân tiện cùng hắn khởi động xem hắn có khả năng gì. Trương Lợi phân phó, hắc hắc, rất tốt, ta nhân tiện lĩnh giáo sư đệ mới đến nhập môn một năm rốt cuộc đã tu được công pháp cường đại gì. Đái Trinh Quân nhe răng cười, chậm rãi đi tới phía Đinh Hạo. Đinh Hạo im lặng chuẩn bị cho lần đầu tiên tranh đấu ở tu chân giới. Công pháp Đái Trinh Quân tu luyện là Hà Ma Công. Người còn chưa tới thì đã có một luồng khói màu đỏ nhạt xuất hiện trên tay rồi bay thẳng đến chỗ Đinh Hạo. Luồng khói này tỏa ra nhiệt độ cao làm cho Đinh Hạo cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Đinh Hạo trước nay tu luyện vẫn nhờ vào nội đan của bác sĩ Tử Mãng, mà nội đan này lại là vật cực nhiệt trong thiên địa. Thân thể Đinh Hạo đối với sức chịu đựng nhiệt độ cao đã sớm vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Loại năng lực này đối với Đinh Hạo mà nói căn bản là không có chút ảnh hưởng. Đột nhiên cước bộ của Đái Trinh Quân từ chậm chuyển nhanh, giống như một cơn gió lốc lao thẳng đến trước mặt Đinh Hạo. Tốc độ của y giống như không bị gì cản trở, nắm tay đỏ bừng phát ra nhiệt độ cao từ nhỏ bỗng biến thành lớn, không khí xung quanh bị nhiệt độ ảnh hưởng tạo nên ma sát phát ra tiếng ầm ì nhè nhẹ. Ánh mắt Đinh Hạo nhắm lại, toàn bộ tinh thần tập trung vào biến hóa trên quyền đầu của Đái Trinh Quân. Khi quyền đầu sắp tới trước mặt, Đinh Hạo vẫn khởi cửu u quỷ mị quyết. Thân thể dịch sang trái một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Đái Trinh Quân tiếp tục phóng theo thì hàn mang trong mắt Đinh Hạo chợt lóe. Một khắc sau nhất cước đã đập trúng lưng Đái Trinh Quân. Trong lúc y ở không trung còn chưa rơi xuống, Đinh Hạo lại quỷ mị áp sát tung một quyền đánh thẳng vào bụng. Đái Trinh Quân rơi xuống đất miệng phun đầy máu, hai mắt đỏ như lang sói nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Đinh Hạo ra tay vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn. Làm Trương Lợi cùng Vương Vân Phi hai người muốn can thiệp cũng không kịp. Đinh Hạo biết khả năng mình, đối với một người có thân thể đạt đến tích cốc hậu kỳ thì có thể miễn cưỡng chế trụ nên tiếp tục nhắm đến Đái Trinh Quân tung ra một cước. Đột nhiên phát hiện phía sau truyền đến một tiếng xe gió, Đinh Hạo cười lạnh một tiếng, biết có người rốt cục nhẫn nại không được bắt đầu ra tay đánh lén. Thần sắc vẫn không thay đổi, Đinh Hạo bắt đầu suy nghĩ xem có cần giết hai tên này không. Thấy mình vẫn phải ở lại vô cực ma tông nên tạm thời cần nhẫn nại, nếu sử dụng vô cực ma công để thôn tính hai tích cốc hậu kỳ cao thủ thì quả thật có tác dụng khá lớn với hắn nhưng thật không hay, tình huống trước mắt không thể lỗ mãng được. Đành phải nhẫn nhịn vậy, Đinh Hạo đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Cách chương.